Nhận xét về ba hạng người trong đời. Trong đời này có ba hạng người là người tam nhân Tihetuka Bukala, người nhị nhân Dvihetuka Bukala, người vô nhân cõi thiện giới Sukati Ahetu Kabukala. Trong kiếp hiện tại đều là quả của đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm tạo 10 phước thiện Punya Kriya Vathu, hoặc tạo 10 đại thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý trong kiếp quá khứ của mỗi chúng sinh. 1. Tihetuka Bukala, hạng người tâm nhân, là người có tái sinh tâm Patisanthicitta, đó là đại quả tâm hợp với trí tuệ, có đủ ba nhân, vô tham, vô sân và vô si, làm phận sự tái sinh kiếp sau làm người tâm nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người tâm nhân vốn dĩ có trí tuệ. Nếu người tâm nhân ấy thực hành pháp hành thiền định, thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm, 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Chứng đắc 5 phép thần thông thế gian, Lokiya Afinya. Nếu người tâm nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ, thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo. Tiền kiếp của người tam nhân. Tiền kiếp của người tam nhân ấy đã tạo đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ như thế nào mà kiếp hiện tại này trở thành người tam nhân như vậy? Tiền kiếp của người tam nhân ấy là người có giới của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 10 đại thiện nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc tạo phước thiện nào trong 10 phước thiện Punya Kriya Vathu, đã trải qua 3 thời kỳ tác ý như sau. Một nhỏ, tiền kiếp của người tam nhân ấy trong thời kỳ Puppacetana tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ trước khi tạo phước thiện ấy. Thời gian lâu hoặc mau không nhất định. Hai nhỏ, tiền kiếp của người tam nhân ấy trong thời kỳ Muncha Chaitana, tức tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ Kamasa Gatanyana, khi đang tạo phước thiện ấy. Thời gian trong lúc hiện tại, có Dithi Chukama, phước thiện chánh kiến hỗ trợ có đủ ba thiện nhân, vô tham, vô sân, vô si, nên phước thiện ấy trở thành Tihetuka Kusala Kamma, tức tam nhân đại thiện nghiệp. Ba nhỏ, tiền kiếp của người tam nhân ấy trong thời kỳ Aparacetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi. Theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nếu khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, thì đại thiện tâm phát sinh vô cùng hoan hỷ, không có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, không làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, nên phước thiện ấy trở thành Tihetuka Ukattha Kusala Kamma, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Sau khi tiền kiếp của người tam nhân ấy chết, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Patisanthicitta, cùng với ba sắc pháp Kaya Rupa thân, Phava Rupa sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và Haraya Vathu Rupa sắc ý căn, làm phần sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người tam nhân Tihetuka Bukala từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tâm nhân ấy vốn có trí tuệ. Ví dụ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã từng tạo 30 pháp hạnh ba la mật, gồm 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng suốt thời gian 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất đã được đầy đủ trọn vẹn. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Thiên Nam Sita Ketu Chút Tí chuyển kiếp chết từ cõi trời Tusita tức Đầu Xuất Đà Thiên. Sau khi chết, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ không cần tác động, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Pati Santikala. Có đại quả tâm thứ nhất đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ không cần tác động, gọi là tái sinh tâm Pati Santichitta, làm phận sự tái sinh kiếp chót, đầu thai vào lòng mẫu hậu Maha Mayadevi, chánh cung hoàng hậu của đức vua Suddhodana, vào canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Tròn đủ 10 tháng sau, đúng vào ngày rằm tháng 4, Đức Bồ Tát Siddhartha đản sinh ra đời tại khu vườn Lumbini, nay thuộc về nước Nepal. Đức Bồ Tát Siddhartha có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả báu của 30 pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát Siddhartha. Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama vào ngày rằm tháng 4, tròn đúng 35 tuổi, tại cội cây Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Buddha Gaya, India, Ấn Độ. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn vào ngày rằm tháng 4, tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng Kushinara, nước Ấn Độ. Kiếp chót của chư Bồ Tát độc giác chắc chắn là hạng người tam nhân Tihe Tuka Bukala, để trở thành Đức Phật độc giác, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn. Chư vị Bồ Tát Thanh Văn Giác chắc chắn là hạng người tam nhân để trở thành các bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi tuần tự sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Kiếp hiện tại của người tam nhân phàm nhân. Sau khi người tam nhân còn là phàm nhân chết, rồi sẽ tái sinh kiếp sau như thế nào? Trong kiếp hiện tại, người tam nhân nào còn là phàm nhân, tức chưa phải bậc thánh nhân, đã tạo nghiệp nào rồi? Sau khi người tam nhân ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh kiếp sau như sau. Trong kiếp hiện tại, người tâm nhân nào là hành giả phàm nhân, thực hành pháp hành thiền định, nếu có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm và 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Sau khi hành giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có thiện nghiệp trong bậc thiền thiện tâm nào cao nhất mới có quyền ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có bậc thiền quả tâm cao nhất ấy, đó là đệ tứ thiền vô sắc giới quả tâm, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời vô sắc giới phạm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên tột đỉnh. Chư phạm thiên trong tầng trời vô sắc giới tột đỉnh này có tuổi thọ 84.000 đại kiếp trái đất, lâu dài nhất trong tam giới. Còn lại thiện nghiệp trong 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm và 3 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm bậc thấp đều trở thành vô hiệu quả nghiệp Ahosikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Trong kiếp hiện tại, người tâm nhân nào còn là phàm nhân, nếu tạo tâm nhân đại thiện nghiệp bậc cao, sau khi người tâm nhân ấy chết, tâm nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Pati Santikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Pati Santichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam nhân trong cõi người, hoặc hóa sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiện giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ. Trong kiếp hiện tại, người tâm nhân nào còn là phàm nhân, nếu tạo nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, sau khi người tâm nhân ấy chết, Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Có đại quả tâm không hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta. Làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm hạng người nhị nhân trong cõi người, hoặc quá sinh làm vị thiên nam nhị nhân, hoặc vị thiên nữ nhị nhân trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiện giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ. Trong kiếp hiện tại, nếu người tâm nhân nào còn là phàm nhân thất niệm, dễ vui, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, phạm điều giới nào tạo ác nghiệp điều giới ấy, sau khi người tâm nhân ấy chết, thì ác nghiệp ấy trong ác tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có một quả tâm là suy xét tâm, đồng sinh giới thọ xả, là quả của ác nghiệp, gọi là ác giới tái sinh tâm, Patisanthichitta. Làm phận sự tái sinh kiếp sau, một trong bốn cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu khổ trong cõi ác giới ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác giới. Ví dụ, trường hợp tỳ khưu Devadatta vốn là người tam nhân, đã chứng đắc các bậc thiền sắc giới, chứng đắc các phép thần thông. Nhưng về sau, tỳ khưu Devadatta dễ vui, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội. Đó là ác nghiệp chia rẽ chư tỳ khưu tăng và làm bầm máu bàn chân của Đức Phật. Sau khi tỳ khưu Devadatta chết, chính ác nghiệp vô gián trọng tội chia rẽ chư tỳ khưu tăng có quyền ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi địa ngục Avichí, bị hành hạ thiêu đốt suốt 100.000 đại kiếp trái đất mới mãn quả của ác nghiệp ấy. Đức Phật Gotama thọ ký rằng, từ kiếp trái đất này, rồi trải qua 100.000 đại kiếp trái đất nữa, hậu kiếp của tỳ khưu Devadatta thoát ra khỏi cõi địa ngục, có tam nhân đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau đầu thai làm người. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức Phật độc giác có danh hiệu là Athisara. Trường hợp Đức Vua Achata Sattu vốn là hạng người tam nhân dễ vui, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, tạo ác nghiệp vô gián trọng tội, giết Đức Phụ Vương Bimbisara. Về sau, Đức Vua Achata Sattu biết ăn năn hối lỗi, ngự đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật thuyết bài kinh Samanya Phalasutta để tế độ Đức Vua Achata Sattu. Sau khi nghe bài kinh ấy xong, Đức Vua Achata Sattu sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Đức Vua Achata Sattu kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, kính xin Đức Phật công nhận Đức Vua là người cận sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Khi ấy, Đức Vua Achata Sattu thành tâm sám hối về tội lỗi giết Đức Phụ Vương của mình, kính xin Đức Phật chứng minh. Đức Phật truyền dạy, nếu Đức Vua Achata Sattu không phạm ác nghiệp vô gián trọng tội giết Đức Phụ Vương, thì sau khi nghe bài kinh Samanya Phalasutta xong, Đức Vua có khả năng trở thành bậc thánh nhập lưu. Nhưng Đức Vua Achata Sattu đã phạm ác nghiệp vô gián trọng tội giết Đức Phụ Vương. Ác nghiệp trọng tội ấy ngăn cản nên không thể trở thành bậc thánh nhập lưu được. Từ đó về sau, Đức Vua Achata Sattu có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hết lòng phụng sự Tam Bảo. Thật vậy, sau khi Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali lần thứ nhất, gồm có 500 vị thánh A-ra-hán tại động Sattapani gần kinh thành Rajagaha. Đức Vua Achata Sattu đã hộ độ 500 vị thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali lần thứ nhất suốt 7 tháng, mới hoàn thành trọn bộ Tam Tạng Pali và chú giải ba lý. Đức vua Ajatasattu là cận sự nam phàm nhân, có đức tin trong sạch đặc biệt nơi Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo cho đến trọn đời. Sau khi đức vua Ajatasattu băng hà, đáng lẽ ác nghiệp vô gián trọng tội, giết đức phụ vương, cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avicii. Nhưng nhờ có đại thiện nghiệp quy y Tam Bảo và các đại thiện nghiệp khác, nhất là đại thiện nghiệp hộ độ 500 bậc thánh A-ra-hán trong thời kỳ kết tập tam tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất, có ngài đại trưởng lão Mahakassapa chủ trì, nhờ các đại thiện nghiệp ấy có khả năng làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trọng tội, nên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Loha Kumphi, nồi đồng sôi, chịu khổ trong cõi tiểu địa ngục nồi đồng sôi ấy suốt 60.000 năm. Đức Phật đã từng thọ ký được tóm lược như sau. Sau khi đức vua Ajatasattu băng hà, ác nghiệp vô gián trọng tội giết đức phụ vương, cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Loha Kumphi, nồi đồng sôi, từ miệng chìm xuống đến đáy nồi khoảng thời gian suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nồi khoảng thời gian suốt 30.000 năm mới mãn quả của ác nghiệp vô gián trọng tội ấy. Do nhờ tam nhân đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người, hậu kiếp của đức vua Ajatasattu đi xuất gia, rồi sẽ trở thành đức Phật độc giác, có danh hiệu là Đức Phật độc giác Vichitavi. 2. Devihituka Bukala, hạng người nhị nhân, là người chỉ có hai thiện nhân, vô tham và vô sân mà thôi, không có vô si từ khi tái sinh đầu thai làm người. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người nhị nhân vốn dĩ không có trí tuệ. Nếu hạng người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền định, thì người ấy không có khả năng chứng đắc bậc thiền sắc giới nào cả. Nếu hạng người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ, thì người ấy cũng không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Tiền kiếp của người nhị nhân. Tiền kiếp của người nhị nhân ấy đã tạo đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ như thế nào mà kiếp hiện tại này trở thành người nhị nhân như vậy? Tiền kiếp của người nhị nhân ấy là người có giới của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 10 đại thiện nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc tạo phước thiện nào trong 10 phước thiện, Punya Riyavathu, đã trải qua 3 thời kỳ tác ý như sau. 1. Tiền kiếp của người nhị nhân ấy trong thời kỳ Puppa Chitana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch, hoan hỷ trước khi tạo phước thiện ấy, thời gian lâu hoặc mau không nhất định. 2. Tiền kiếp của người nhị nhân ấy trong thời kỳ Muncha Chetana, tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, Kamasa Kata Nhana, khi đang tạo phước thiện ấy không có đích thí Chukama, tức phước thiện chánh kiến hỗ trợ, chỉ có 2 thiện nhân gồm vô tham và vô sân, không có vô si tức trí tuệ, phước thiện ấy trở thành Devihituka Kusala Kamma, tức nhị nhân đại thiện nghiệp. 3. Tiền kiếp của người nhị nhân ấy trong thời kỳ Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nếu khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, thì đại thiện tâm phát sinh vô cùng hoan hỷ, không có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, không làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, nên phước thiện ấy trở thành Vihetuka Ukattha Kusala Kamma, tức nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Sau khi tiền kiếp của người nhị nhân ấy chết, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau

trong thời kỳ Puppa Cetana, tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện ấy, thời gian lâu hoặc mau không nhất định. 2. Tiền kiếp của người vô nhân cõi thiện giới ấy, trong thời kỳ Muncha Cetana, tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm, không hợp với trí tuệ, khi đang tạo phước thiện ấy, thời gian trong lúc hiện tại, không có Ditthi Chukkhamma, phước thiện chánh kiến hỗ trợ, chỉ có hai thiện nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, tức trí tuệ, nên phước thiện ấy trở thành Đa Vihetuka Kusala Kamma, nhị nhân đại thiện nghiệp. 3. Tiền kiếp của người vô nhân cõi thiện giới ấy, trong thời kỳ Apara Cetana, tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm, không trong sạch sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi. Theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nếu khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, thì đại thiện tâm phát sinh ít năng lực và có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, nên phước thiện ấy trở thành Vihetuka Omaka Kusala Kamma, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Sau khi tiền kiếp của người vô nhân cõi thiện giới ấy chết, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có suy xét tâm, đồng sinh giới thọ xả, là quả của đại thiện nghiệp, thuộc về thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta, cùng với ba sắc pháp, Kaya Rupa, thân, Phava Rupa, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, và Hadaya Vathu Rupa, sắc ý căn, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người vô nhân cõi thiện giới, đuôi mù, câm điếc, tật nguyền, vân vân từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời đến lúc trưởng thành, người vô nhân cõi thiện giới ấy là người đuôi mù, câm điếc, tật nguyền, vân vân, si mê, biết bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, thời kỳ tái sinh Patisanthikala, tái sinh tâm Patisanthichitta chỉ có một sắc na tâm sinh rồi diệt mà thôi. Tiếp theo, trong thời kỳ sau khi đã tái sinh Bhavatikala, kiếp hiện tại, nếu thai nhi bị đuôi mù, câm điếc, tật nguyền gì, do ác nghiệp nào cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, thì không thể gọi người ấy là hạng người vô nhân cõi thiện giới, bởi vì có những đứa bé có năng khiếu đặc biệt. Kiếp hiện tại của người vô nhân cõi thiện giới. Sau khi người vô nhân cõi thiện giới ấy chết, rồi sẽ tái sinh kiếp sau như thế nào? Mặc dù kiếp hiện tại của người vô nhân cõi thiện giới không tạo đại thiện nghiệp đặc biệt nào hoặc ác nghiệp đặc biệt nào, nhưng vô số kiếp quá khứ đã từng tạo những đại thiện nghiệp và những ác nghiệp được lưu trữ ở trong tâm của người vô nhân cõi thiện giới ấy. Cho nên, sau khi người vô nhân cõi thiện giới ấy chết, nếu nghiệp nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có quả tâm của nghiệp ấy gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau như sau. Trong kiếp hiện tại, sau khi người vô nhân cõi thiện giới chết, nếu có đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ trong kiếp quá khứ của người vô nhân cõi thiện giới ấy, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm hạng người tam nhân, Tihetuka Bukala, hoặc quá sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân trên cõi trời dục giới, hưởng an lạc cho đến khi hết tuổi thọ. Trong kiếp hiện tại, sau khi người vô nhân cõi thiện giới chết, nếu có đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ trong kiếp quá khứ của người vô nhân cõi thiên giới ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị nhân đờ vi hê tú cá bú ca lá, hoặc quá sinh làm vị thiên nam nhị nhân, vị thiên nữ nhị nhân trên cõi trời dục giới hưởng an lạc cho đến khi hết tuổi thọ. Trong kiếp hiện tại, sau khi người vô nhân cõi thiên giới chết, nếu có ác nghiệp trong ác tâm, trong kiếp quá khứ của người vô nhân cõi thiên giới ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Pati Santikala có suy xét tâm đồng sinh giới thọ xả là quả của ác nghiệp thuộc về bất thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm Pati Santichita, làm phận sự tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới ấy. Cho nên, tất cả mọi chúng sinh dù lớn dù nhỏ nói chung, mỗi người nói riêng, đều tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình đã tạo từ vô thủy, trải qua vô số kiếp trong quá khứ, từ kiếp này sang kiếp kia, trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, cho đến kiếp hiện tại này, tất cả mọi đại thiện nghiệp, mọi ác nghiệp, dù nặng dù nhẹ, cũng đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. Nếu đại thiện nghiệp nào có cơ hội, thì đại thiện nghiệp ấy cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santikala, và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại. Nếu ác nghiệp nào có cơ hội, thì ác nghiệp ấy cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại.